Công đức ấn, chương 195, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Phi Nhạn còn có thể nghe rõ ngoại giới thanh âm. Nàng thân thể khẽ run lên, bị Mộc Sa nắm thật chặt tay đều nghĩ liều mạng tránh thoát. Làm sao cái tay kia bị tóm đến quá gấp, lấy nàng hiện tại một chút kia yếu ớt khí lực, căn bản là không có cách theo hắn lòng bàn tay rút ra. Ta, có lẽ là bởi vì thân thể thoáng biến ấm. Mộc Phi Nhạn cuối cùng phát ra một chút thanh âm. Ta, là ta cố ý dẫn dụ hắn. Hắn, cái kia thanh âm khàn khàn để vốn là đầu óc liền tựa như thiếu sợi dây đỗ chi kỳ triệt để sừng sốt. Hắn trừng to mắt, rất khó tin tưởng nữ nhân này vì hắn sẽ làm đến tình trạng như vậy. Bị thương nặng như vậy, liều mạng muốn nói chuyện, nói ra lại là thay hắn giải vây. Còn có, hắn có hài tử, hắn gần nhất luôn luôn tại lo nghĩ hương hoàn sử dụng hết mà chính mình lại trở lại lúc ban đầu loại kia khó xử hoàn cảnh. Là lấy đều không đối Mộc Phi Nhạn bỏ vào quá nhiều chú ý, liền trên khán đài tán tỉnh. Hắn đều không cẩn thận dùng thần thức đi tìm kiếm quá thân thể của nàng. Tự nhiên không biết, nàng đã mang thai. Hắn nhưng là độ kiếp kỳ tu sĩ. Tu vi càng cao dòng dõi càng gian nan. Lại có nữ nhân mang thai con của hắn. Đỗ Chi Kỳ lại khiếp sợ lại mờ mịt. Nhất thời không biết làm sao tới hình dung tâm tình của mình. Hắn nhìn xem cái này còn tại thay mình nói chuyện nữ nhân. Trong lòng gọi là một cái ngũ vị trần tạp. Ta nguyện lấy cái chết tạ tội. Mộc Phi Nhạn nói xong, ra sức điều động trong cơ thể linh khí muốn tự sát. Lại không nghĩ rằng, Tiểu Thiền lại nói, cái này nam chính là ma tu. Lần trước chúng ta tại đầu rồng sơn phụ cận gặp phải. Lúc ấy hắn ngay tại cùng hắn sư phụ thân mật, còn sai sử một cái mèo trắng tới giết chúng ta. Hắn muốn bắt ta thải bổ ta. Nếu không phải ngày đó cái kia ngủ núi lớn tỉnh, chúng ta khả năng đều gặp nạn. Trên người ngươi có lông mèo, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Tiểu Thiền tiếp tục nói. Nàng nói xong, phía dưới bỗng nhiên có nữ tử thét to. Chấm, là hắn, là hắn, là hắn a. Nữ tử kia tóc mai điểm bạc, trên da có không ít nếp nhăn. Thoạt nhìn là cái trung niên phụ nhân bộ dáng. Tại nhìn kỹ, cốt linh hơn 300 tuổi. Tu vi là luyện khí kỳ. Nhìn liền không thích hợp. Bên người nàng có một vị nguyên anh hậu kỳ cường giả. Giờ phút này khiếp sợ nhìn bên cạnh nữ tử. An Nhi, người nói hắn là, chính là cái kia tà ma. Là hắn đem ta hại thành như vậy. Ta đã nghe qua mèo kêu. Tô Lâm An tại đến Cloud City thời điểm, theo những cái kia xin thuốc người trong lựa chọn mấy cái đi ra. Dự định khi có cơ hội dùng. Nơi này đầu liền có một nữ tử là bị thải bổ sau tu vi hoàn toàn biến mất. Dung mạo già nua không còn sống lâu nữa. Nàng cùng Nam Ly Nguyệt cũng không có đem người hoàn toàn chữa khỏi. Nhưng cũng ổn định thương thế của nàng để nàng chậm rãi khôi phục. Nàng ngược lại là không nghĩ tới. Nữ tử này vậy mà là bị Đỗ Chi Kỳ cho hại. Đỗ Chi Kỳ cái kia nhiếp hồn nhập họa thủ đoạn thế mà cũng có lưu người một hơi thời điểm. Chỉ sợ là lúc ấy gặp được chút gì chuyện. Hơn nữa nữ tử này nguyên thần có pháp bảo bảo vệ. Mới khiến cho nữ tử này may mắn sống tiếp được. Hết lần này tới lần khác nàng cùng Đỗ Chi Kỳ nguyên thần có dây dưa. Tu vi tuy rằng chỉ khôi phục đến luyện khí kỳ nhưng nguyên thần tốt xấu cũng có hơi có chút yếu ớt cảm ứng. Này đối với trên đài Đỗ Chi Kỳ có chút hoài nghi. Đợi đến Tiểu Thiền vạch trần hắn ma tu thân phận về sau. Nàng liền hoàn toàn khẳng định đó chính là hại nàng hung thủ. Vì vậy nhất thời sụp đổ. Lớn tiếng hét dầm lên. Tại phía dưới tu sĩ đều bị những thứ này chuyển hướng cả kinh trợn mắt hốc mồm lúc. Trong hư không đan thu lộ đã đột nhiên xuất thủ. Có phải là ma tu? Hơi tìm tòi liền biết. Trong tay nàng có 3 viên chạm rỗng hoa điểu xăm mạ vàng túi thơm. Mỗi một khỏa đều chẳng qua phổ thông trân châu. Ba viên túi thơm bay thẳng ra. Mục tiêu theo thứ tự là Mộc Sa đầu cùng hai vai. Tại túi thơm rơi xuống thời khắc, có nhàn nhạt hương khí theo bên trong tràn ra. Ngay sau đó, Mộc Sa vị trí đằng long trụ bên trên nổi lên một mảnh kim quang. Nếu như ma tu, chắc chắn sẽ tại kim quang bên trong bộc lộ ra hắn huyết tinh sát khí. Cũng bị túi thơm trọng thương. Cũng liền vào lúc này, một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống. Đỗ Chi Kỳ lập tức tỉnh thần. Hắn một cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Ngày hôm nay nhiều lần vì nữ nhân này phân tâm. Nghĩ tới đây, Đỗ Chi Kỳ liền có chút khó chịu. Tâm hắn biết ngày hôm nay không cách nào lành. Liền không có ý định tiếp tục che giấu. Dứt khoát hắn hiện tại đã không cần ngự thú tông đồ vật. Thừa dịp này đan thu lộ chân thân chưa đến vẫn là hư ảnh. Hắn trực tiếp rời đi là được. Bất quá trước khi rời đi, hắn còn phải giết cái kia chuyện xấu tiểu tử và mang đi cái này có thể luyện chế cửu phẩm đan dược Nam Ly Nguyệt. Mèo trắng tại không trung trở nên vô cùng to lớn. Trên thân lông mèo từng chiếc dựng thẳng lên. Vô số lông trắng như tuyết rơi tung bay. Tu vi kém một chút. Dính giết chết, độ kiếp kỳ chiến đấu. Tu vi không đủ căn bản khó có thể chống cự. Chỉ là dư uy liền có thể nháy mắt quyết định sinh tử. Ở đây những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản là không có cách nhúng tay. Chỉ có thể liên thủ đúc lên phòng tuyến. Miễn cưỡng hộ bắt nguồn từ gia hậu bối. Mèo trắng ngăn cản, chính Đỗ Chi Kỳ mục tiêu thì là Nam Ly Nguyệt cùng Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân vẫn là thứ yếu. Hắn đem Nam Ly Nguyệt coi là mục tiêu thứ nhất. Trong tay quạt xếp bay ra. Mặt quạt bên trên chữ viết từng cái tung ra đi tạo thành xiềng xích. Hướng về Nam Ly Nguyệt trên cổ chụp vào quá khứ. Không có chữ mặt quạt lượn vòng. Giống như có khả năng xay thịt phi đao. Xông về Mục Cẩm Vân. Một thanh vũ khí. Đồng thời công kích hai cái phương hướng. Tô Lâm An sớm đề phòng đâu. Tại xiềng xích bay ra nháy mắt. Nàng cũng không có làm cái khác. Trực tiếp cầm cửu phẩm đan dược đi đụng. Vừa mới độ kiếp đan dược còn toàn thân đều là bảo quang. Bay ra ngoài thời điểm hào quang chướng mắt được dọa người. Có thể khiến người ta mở mắt không ra. Dù là độ kiếp kỳ tu sĩ. Nguyên thần đều sẽ bị gai bên trên một cái chớp mắt. Mà trong chớp nhoáng này công phu, nàng đã đem nòng nọc hỏa cùng Nam Ly Nguyệt bản thân đan hỏa hòa vào nhau. Lén lén lút lút đốt cái kia xiềng xích một chút. Xiềng xích bị thiêu đến phía trước đều đỏ lên. Tại không trung bay múa tốc độ chậm lại không ít. Tô Lâm An thì mượn cơ hội tránh ra. Cũng tại thối lui nháy mắt. Tại Nam Ly Nguyệt chữ vật pháp bảo bên trong duỗi tay lần mò. Nàng trước kia dùng Nam Ly Nguyệt thân thể lúc luyện đồ vật đều còn tại. Tô Lâm An chợt cảm thấy an tâm rất nhiều. Trước sớm tìm tới Đỗ Chi Kỳ. Cho hắn hương để hắn nếm đến chỗ tốt. Tô Lâm An đánh chủ ý chính là chậm rãi cho hắn hạ độc. Dạng này một cái tai họa vô số nữ tu. Trong tay máu tươi vô số dâm ma. Tô Lâm An sẽ không thật giúp hắn cứu hắn. Đối với Tô Lâm An tới nói, diệt trừ Đỗ Chi Kỳ cũng là thay trời hành đạo có thể tích lũy một số lớn công đức. Năm đó hắn muốn hại nàng, bị nàng phế đi cái chân thứ ba. Bây giờ, nàng lợi dụng năm đó độc, lại phối mới độc dược, liền thông qua những cái kia hương một chút xíu tan vào hắn trong thân thể. Vốn là nghĩ đến đã lợi dụng Đỗ Chi Kỳ làm côn đồ. Lại có thể tùy thời đem hắn mạng chó lấy đi. Kia hiểu được hiện tại phát sinh này việc chuyện. Chỉ có thể nói thế sự khó liệu. Làm côn đồ là không thể thực hiện được. Chỉ có thể kích thích hắn độc phát. Nhanh chóng tiễn hắn lên đường. Nếu không độ kiếp kỳ đánh nhau. Không chừng được thương tới bao nhiêu vô tội. Phía dưới lít nha lít nhít đều là người đâu. Chạy đều chạy không thoát. Tại Tô Lâm An tránh mất Đỗ Chi Kỳ công kích thời điểm. Mục Cẩm Vân cũng chém ra một kiếm. Kiếm khí của hắn đem Đỗ Chi Kỳ mặt quạt bổ sai lệch một ít, làm cho cây quạt trực tiếp đụng phải Sở Nam Huyền vị trí đằng long trụ bên trên. Bị đánh một kiếm về sau, mặt quạt như cũ cho Sở Nam Huyền cùng Lâm Diệu Tâm mang đến áp lực thực lớn. Hai người nhanh chóng tế ra vũ khí ngăn cản, vẫn bị mặt quạt đâm đến bay ngược ra đằng long trụ. Liền ngay ngắn hạt châu đều bị cây quạt chặn ngang chặt đứt. Sở Nam Huyền nhất mặt kinh hãi. Hắn biết độ kiếp kỳ tu sĩ có lợi hại như vậy. Hắn không nghĩ tới chính là, so với hắn còn trẻ Lượng Kiếm Sơn Mục Cẩm Vân vậy mà có thể ngăn cản cái kia cây quạt. Tuy rằng, hắn bây giờ nhìn lại tình trạng rất kém cỏi, có thể hắn dùng kiếm bổ sai lệch cây quạt. Hơn nữa, hắn còn sống, cách chương.